Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Đệ 146 chương. 001 lúc này tâm tình dị thường kích động. Nó nhìn vỡ vụn vì hai nửa mậu tinh. Không biết chính mình là càng cao hứng một chút, vẫn là càng bi thương một chút. Nhưng là nó biết, nó vẫn luôn chờ đợi cơ hội đã tiến đến. Vô luận như thế nào nó đều không thể buông tha cơ hội như vậy. Vô luận là ai đều không thể đủ ngăn cản nó hoàn thành này mấu chốt nhất một bước. Nó liền như vậy lăng không mà đứng, trắng nõn như ngọc tay cách không đối kia vỡ vụn thái dương một chảo. Giây tiếp theo một viên tản ra màu kim hồng quang mang hình cầu thế nhưng bị nó từ kia thật lớn thái dương trung bắt ra tới. Này viên màu kim hồng hình cầu ở bị chảo ra tới nháy mắt. 001 cảm nhận được một cổ thiên nhiên uy áp. Nó cơ hồ đã muốn khống chế không được đối với cái này cầu quỳ xuống đi. Hoặc là chủ động bị nó hấp dẫn trở thành nó một bộ phận. Nhưng mà này viên màu kim hồng hình cầu lúc này cũng không phải hoàn chỉnh vô khuyết hình thái. Nó hình dạng vẫn là viên cầu hình. Chính là nếu cẩn thận quan sát nói, liền sẽ phát hiện mặt cầu thượng che kín tế tế mật mật. Như là mạng nhện giống nhau ra nẻ dấu vết. Nó hiển nhiên là đã chịu trọng tỏa. Thế cho nên liền che giấu đều đã làm không được. Mặc Dương nằm nghiêng ở không trung, cẩn thận nhìn kia viên sắp bị 001 chộp trong tay hình cầu. Đây là mậu tinh nguyên bản bộ dáng sao? Thế nhưng cũng như vậy tiểu sao? Hắn còn tưởng rằng mậu tinh có thể có năng lực bắt chước ra tới như thế khổng lồ mộng tưởng thế giới, sẽ là phi thường thật lớn tồn tại. Tựa như kia thái dương giống nhau. Kết quả thái dương chỉ là nó công sự che chắn cùng sắc ngoài sao? Như vậy mất đi sắc ngoài bảo hộ mậu tinh, hiện tại hẳn là phi thường yếu ớt đi. Bằng không cũng không có khả năng bị 001 bắt được trong tay. Mậu tinh đã chịu bị thương nặng, lúc này bị cường ngạnh lôi ra nó bảo hộ xác, rốt cuộc vô pháp trầm mặc đi xuống. Nó tản ra nguy hiểm hồng quang, sở hữu uy áp đều hướng về 001. 001, ngươi phản bội ta. Nó còn hỏi ra sở hữu kẻ phản bội đều sẽ nhịn không được nói ra nói. Ta cho ngươi năng lượng không đủ nhiều sao? Nó cơ hồ mỗi cái thế giới đều sẽ cắt xén 006 cùng 009 năng lượng cấp 001. Thậm chí sẽ đối 001 cấp chính mình ký chủ đi lối tắt tiết lộ càng nhiều tin tức hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt. Nó thậm chí còn muốn cho 001 trở thành thứ cấp mẫu tinh. Nhưng 001 lại cuối cùng phản bội nó. Nó hành vi so 006 cùng 009 còn nếu không hẳn là. 001 nghe được lời này liền điên cuồng nở nụ cười. Nó kia một đầu như thác nước giống nhau xinh đẹp đầu tóc không gió tự dương. Ngươi cho ta cái gì? Những cái đó không đáng nhắc tới năng lượng sao? Ta vì ngươi chịu thương chịu khó đương mấy ngàn năm chó săn. Mỗi một cái thế giới đều vô cùng tận chức tận trách vì ngươi hấp thụ năng lượng. Đối với ngươi sở hữu mệnh lệnh đều không chút cầu thả đi chấp hành. Mấy ngàn năm xuống dưới, ta cho ngươi hấp thụ những cái đó năng lượng có bao nhiêu? Ngươi cho ta những cái đó năng lượng có thể cùng ta cung cấp cho ngươi so sao? Ta cho ngươi cung cấp năng lượng đều là thuần túy nhất. Mà ngươi cho chúng ta, lại là ngươi cảm thấy chướng mắt pha tạp năng lượng mà thôi. Dưới tình huống như vậy, ngươi như thế nào không biết xấu hổ cùng ta nói ngươi cho ta năng lượng rất nhiều. Ta hoa 3.000 năm thời gian mới có thể đủ hóa hình. Nhưng này hóa hình năng lượng cũng không phải ngươi chủ yếu cung cấp, mà là ta chính mình khấu xuống dưới. 001 ngữ khí thập phần lạnh nhạt, nói cách khác, ta khả năng còn sẽ lại chậm lại 1.000 năm mới có thể đủ hóa hình đi. Tựa như mặt khác mấy cái kim sắc người dẫn đường giống nhau. Mậu tinh không thể tán thành 001 lý do, các ngươi đều là ta sáng tạo phân liệt ra tới, lý nên trở thành ta một bộ phận, nghe theo với mệnh lệnh của ta. 001 liền nở nụ cười. Ngươi nói không đúng. Nó gắt gao bắt lấy đã rơi vào rồi nó trong tay màu kim hồng viên cầu. Dùng mang theo chút điên cuồng thanh âm nói. Thế giới này chẳng phân biệt cái gì thứ tự đến trước và sau. Có thể quyết định hết thảy. Chỉ có lực lượng mà thôi. Từ trước là lực lượng của ngươi xa xa vượt qua chúng ta. Cho nên chúng ta phải nghe ngươi mệnh lệnh. Nhưng là hiện tại, ngươi thất bại. Ngươi đã chịu bị thương nặng, Người lại không hấp thu cũng đủ năng lượng cũng sẽ cùng mặt khác đã chịu bị thương nặng người dẫn đường giống nhau biến mất tử vong. Mà ta hiện tại lại có toàn bộ mộng tưởng thế giới cường đại nhất lực lượng. Hiện tại, ngươi nhược ta cường, 001 tuyệt mỹ trên mặt lộ ra tươi cười. Giây tiếp theo, nó dị thường kiên định mà cầm trong tay. Đã từng làm nó vô cùng kính sợ lại sợ hãi mẫu tinh đặt ở chính mình cái trán ấn đường phía trên. Khổng lồ lực lượng tinh thần phẫn nộ mà rít gào mà đến. Kia lực lượng phảng phất thực mau liền phải hướng hủy nó tinh thần dường như. 001 cảm nhận được một loại cùng loại với sắp nổ mạnh. Lôi kéo đau đớn, chính là nó lại là vô cùng sung sướng. Tuy rằng mậu tinh cũng ở ý đồ hấp thu nó tinh thần lực. Tuy rằng nó hấp thu tốc độ rất chậm, nhưng nó là thật sự do mậu tinh muốn mau. Ở ngay lúc này, cắn nuốt tốc độ, mặc dù chỉ có một giây, cũng là sống hay chết tốc độ. Không phải, vừa mới đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời nữ nhân kia là ai? Nàng giống như từ nứt thành hai nửa thái dương trào ra thứ gì? Nàng đang làm gì? Vì cái gì ta cảm thấy nàng không giống như là đang làm cái gì chuyện tốt? Ta cũng cảm thấy nữ nhân kia rất kỳ quái, rất nguy hiểm. Trực giác nói cho ta nhất định phải ngăn cản nàng. Bằng không chúng ta vẫn là sẽ chơi xong. A, mau xem, lại có vài cá nhân xuất hiện. Bất quá bọn họ ngoại hình như thế nào như vậy, kỳ quái. Thoạt nhìn không giống như là hoàn toàn nhân tộc A. Bọn họ giống như đều ở công kích nữ nhân kia. Muốn đoạt nữ nhân trong tay đồ vật. Đã sức cùng lực kiệt đi bất động các người chơi một đám đều nằm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn bầu. Trời, bởi vì phía trước đứng ngẩng cổ nhìn bầu trời xem thời gian quá dài. Bọn họ đều cảm thấy cổ đau. Hiện tại trực tiếp nằm trên mặt đất, lại nhìn không trung liền không hề áp lực. Hơn nữa, có lẽ này không phải chân thật thế giới nguyên nhân. Bọn họ nếu có thể miễn cưỡng xa xôi bầu trời phát sinh hình ảnh. Bất quá, liền tính bọn họ có thể nhìn đến đã xảy ra cái gì, lại vẫn là không thể lý giải vì cái gì sẽ phát sinh chuyện như vậy. Mà thực mau bọn họ liền không có nhàn tâm lại đi quản không trung. Bởi vì bọn họ phát hiện chính mình nằm đại địa tựa hồ không quá thích hợp. Ngoạn tàu A, có một cái nằm người chơi đột nhiên nhảy lên. Rất khó tưởng tượng hắn còn có sức lực một lần nữa nhảy đát. Ông trời đều mau đứng lên, mau đứng lên. Mặt đất đột nhiên nứt ra cái miệng to, thiếu chút nữa liền đem ta nuốt vào đi A. Này chuyện gì xảy ra? Bởi vì bầu trời cái kia thái dương treo, cho nên toàn bộ thế giới đều phải bị hủy diệt sao? Hắn thanh âm rất lớn, đưa tới không ít người chú ý. Bất quá thực mau liền không cần hắn cảnh báo, bởi vì thật lớn vết nứt xuất hiện ở mộng tưởng thế giới các địa phương. Không riêng gì bọn họ dưới chân thổ địa, còn có chung quanh kiến trúc cây cối thượng, thậm chí là vô hình vô sắc không gian bên trong đều nứt ra rồi kia màu đen bất quy tắc vết nứt. Không tiếng động cắn nuốt rơi xuống ở vết nứt người. Đây là có chuyện gì? Mộng tưởng thế giới thật sự muốn xong rồi sao? Hiện tại làm sao bây giờ à? Mộng tưởng thế giới đều phải vỡ vụn. Nhưng chúng ta còn ở mộng tưởng thế giới không đi ra ngoài đâu. Phía trước cái kia thái dương không phải nói chỉ có cắn nuốt tới rồi cũng đủ năng lượng mới có thể rời đi mộng tưởng thế giới sao? Hiện tại làm sao bây giờ? Thái dương chính mình đều treo a, có công phu ở chỗ này ngao ngao kêu, còn không chạy nhanh trốn. Xa, ngay cả trốn đều là tránh không kịp, giống như là ngã xuống domino quân bài. Chỉ cần tan vỡ bắt đầu, như vậy sẽ càng lúc càng nhanh tiếp tục tan vỡ đi xuống. Thực mau, ở mộng tưởng thế giới chung sở hữu người chơi đều bị kia màu đen không chỗ không ở vết nứt cắn nuốt. Đi vào, bao gồm ở giữa không trung Mặc Dương, cùng với đã đi tới hắn bên người Hoàn Nhất, còn bao gồm đang ở cùng 001 cướp đoạt mẫu tinh lực lượng 002, 003, 007, 008 chúng nó. Mặc Dương bị Hoàn Nhất ôm vẻ mặt mộng bức. Hắn thật là trăm triệu không nghĩ tới kết cục thế nhưng sẽ là cái dạng này đồng quy vu tận. Hắn vừa mới thử mạnh mẽ thoát ly mộng tưởng thế giới. Đáng tiếc hoàn toàn vô dụng. Ở hắn nhịn không được muốn tới một câu ngọa tào thời điểm. Hắn bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người. Hắn cho rằng hắn đi tới vực sâu. Nhưng mà, hắn tựa hồ thấy được vũ trụ. Kia lấy vực sâu màu đen là chủ điều. Điểm xuyết tại đây, phiến màu đen bên trong sáng lạn nhiều màu. Thiên hình vạn trạng tinh. Giây tiếp theo, 001 trong tay nắm chặt kia, viên màu kim hồng tiểu cầu nổ lớn tạc vỡ ra tới. Tại đây vũ trụ bên trong vang lên cái kia lạnh nhạt vô cơ thanh âm ni. Tinh thần vũ trụ mở ra, mẫu tinh sắp tử vong. Ở vũ trụ sụp đổ phía trước tìm được tinh hạch giả. Tắc vì đời kế tiếp mẫu tinh, nhân loại tinh thần lực đạt tiêu chuẩn giả. Cũng như kế thừa, tinh thần lực không đạt tiêu chuẩn giả. Đuổi đi, trước mặt người dẫn đường số lượng 739. Tinh thần lực đạt tiêu chuẩn nhân loại. 2. Kế thừa tắc vĩnh sinh. Vũ trụ sụp đổ bắt đầu. Đương may mắn còn tồn tại các người chơi còn không có từ này chấn động mỹ lệ vũ trụ thế giới bên. Trong phản ứng lại đây, bọn họ đại não liền gặp tới rồi thập phần bạo lực tinh thần công kích. Cái loại này phảng phất thật lớn búa tạ hung hăng nện ở trên đầu cảm giác làm tuyệt đại đa số may. Mắn còn tồn tại người chơi đều trực tiếp hộc máu. Bọn họ ở tinh thần vũ trụ trung thân ảnh nháy mắt ảm đạm xuống dưới. Nhưng mà, ngất người lại rất thiếu. Trịnh Chiết đôi tay gắt gao mà lôi kéo miệng mũi đổ máu Chu Lạc Lạc. Đối với nàng kêu, không cần ngất xỉu, nhất định phải kiên trì trụ. Đây là cuối cùng cửa ải khó khăn. Cái này tinh thần thế giới ở đuổi đi chúng ta. Chỉ cần chúng ta thanh tỉnh mà bị đuổi đi đi ra ngoài. Chúng ta là có thể thành công thoát ly mộng tưởng thế giới. Dùng ngươi toàn bộ lực lượng nghĩ rời đi mộng tưởng thế giới. Nghĩ thân thể của ngươi. Tưởng đây là một cái ác mộng. Mà lập tức ác mộng liền phải tỉnh lại. Nỗ lực tưởng A. Chúng ta lập tức là có thể đi ra ngoài. Chu Lạc Lạc gắt gao cắn răng. Kỳ thật không cần Trịnh Chiết nói. Nàng cũng có thể đủ cảm nhận được đây là cuối cùng một quan. Chỉ cần từ cái này tinh thần vũ trụ chung đi ra ngoài. Nàng là có thể đủ thoát ly cái này làm nàng mỗi một ngày đều ở làm ác mộng đáng sợ thế giới. Chỉ cần vượt qua cái kia điểm. Tuyệt đối không thể ngất xỉu đi. Chu Lạc Lạc gắt gao mà cắn răng. Ở nàng cảm thấy loại này tra tấn đã làm nàng cảm thấy sống không bằng chết thời điểm. Nàng phảng phất nghe được thứ gì vỡ vụn thanh âm. Rồi sau đó nàng đột nhiên mở hai mắt. Nàng thấy được chói mắt dương quang. Chu Lạc Lạc phản xạ có điều kiện vươn tay chặn hai mắt của mình. Vừa mới còn ở một mảnh trong bóng tối, hiện tại lại quang minh quá phận. Nàng trong khoảng thời gian ngắn còn không có phản ứng lại đây. Nhưng nàng thực mau liền nghe được chung quanh lung tung rối loạn thanh âm ni. Ta ra tới. Lão tử rốt cuộc từ cái kia đáng chết mộng tưởng thế giới ra tới. Ta cảm thụ không đến người dẫn đường tồn tại. Có phải hay không ta hoàn toàn thoát ly mộng tưởng thế giới? Ai đem thân thể của ta nâng đến bên ngoài? Như vậy đối mặt Thái Dương là muốn cho ta đi sửa quốc tịch sao? Ta thấy quang hắc a. Không phải, các ngươi làm gì a? Ta thật vất vả từ mộng tưởng thế giới ra tới. Bắn ngày chi chiến ta đều chịu đựng đi. Còn cấp bắn ngày đại thần cống hiến một viên ngôi sao nhỏ lực lượng. Các ngươi chính là như vậy đối đãi anh hùng sao? Phía trước nói tốt chiến hữu tình đâu. Cuối cùng một cái nghiêm túc thanh âm ở bọn họ này phiến trên quảng trường vang lên. Các vị vất vả, có lẽ ta nên chúc mừng các vị từ mộng tưởng thế giới chung tỉnh lại. Nhưng mà, bởi vì chúng ta cũng không biết mộng tưởng thế giới chung phát sinh hết thảy sự tình. Bởi vì này ba ngày lục tục có người từ mộng tưởng thế giới chung tỉnh lại. Nhưng tỉnh lại lúc sau liền tính tình đại biến. Hơn nữa không hề băn khoăn cùng với nhân tính thương tổn cùng cắn nuốt chung quanh hết thảy. Một lần tạo thành cực kỳ thật lớn thương tổn. Kinh viện nghiên cứu khẩn cấp nghiên cứu. Cuối cùng phán định những cái đó tỉnh lại người không cụ bị kiện toàn nhân cách tình cảm. Bản thân có cực cường liệt phá hư tính. Có lẽ đã bị cái gọi là người dẫn đường nhóm hoàn toàn cắn nuốt thay thế được. Cho nên, sở hữu từ mộng tưởng thế giới chung tỉnh lại người chơi đều phải tiếp thu kiểm tra đo lường vì chư vị tương lai hòa bình cùng an toàn. Thỉnh phối hợp kiểm tra đo lường, chúng ta tự đáy lòng hy vọng. Trở về chính là chiến hữu cùng với anh hùng, mà không phải giấu ở mặt ngoài dưới địch nhân. Vì thế vừa mới còn thực hỗn loạn các người chơi liền an tĩnh rất nhiều. Cái này giải thích bọn họ là có thể tiếp thu, thậm chí vì tự thân an toàn. Bọn họ cũng muốn xác định chính mình có phải hay không thật sự thoát ly cái kia như ác mộng, giống nhau thế giới, Chu Lạc Lạc nhìn tiếp nhận một cái kiểm tra đo lường viên đưa qua sữa chua. Chậm rãi cười, có dâu tây mùi vị sao? Ta càng thích dâu tây vị sữa chua, có các người chơi phối hợp. Kiểm tra đo lường tiến hành thực mau, làm quân đội cùng dư lại chờ đợi thân hữu nhóm đều cảm thấy vui sướng chính là. Ở ngày thứ ba tập thể tỉnh lại này đó các người chơi. Trừ bỏ tinh thần cực độ suy yếu, thân thể các phương diện đều có chút thiếu máu ở ngoài. Cơ hồ đều không có vấn đề, mà từ này đó bị kiểm tra đo lường các người chơi trong miệng. Đại gia còn phải tới rồi càng, làm cho bọn họ cao hứng tin tức. Thật sự, mộng tưởng thế giới liền mau xong rồi, toàn bộ thế giới đều vỡ vụn. Chúng ta cuối cùng là tới rồi một cái cùng loại với vũ trụ tinh thần trong không gian. Ông trời đó là ta đã thấy nhất tráng lệ cũng đáng sợ nhất hình ảnh, mẫu tinh sắp tử vong. Đây là chúng nó chính mình nói. Mẫu tinh nếu là tử vong nói, mộng tưởng thế giới hẳn là cũng sẽ chết đi. Bất quá còn có mấy trăm cái người dẫn đường tồn tại. Chúng nó có lẽ muốn kế thừa mộng tinh tiếp tục làm mộng tưởng thế giới tồn tại sao? Bọn họ ngàn vạn không cần thành công a. Hy vọng kia hai cái tinh thần lực đặt tiêu chuẩn nhân loại có thể thành công a. Không không không, ta chính là một cái may mắn sống đến cuối cùng tép diêu. Sao có thể sẽ biết kia hai vị ngưu bức đến cực điểm đại thần là ai a? Bất quá rất có khả năng là bắn ngày vị kia đại thần. Hắn quả thực quá ngưu bức, sống đến lớn như vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta đều không thể tin tưởng có như vậy ngưu bức người. Tống Khắc Phong ở tiếp thu quá kiểm tra đo lường lúc sau trực tiếp gặp được chỉ sổ. Ở chỉ sổ còn không có mở miệng thời điểm, Tống Khắc Phong liền trước một bước mở miệng. Mặc Dương cùng Hoàn Nhất tỉnh sao? Ta tưởng bọn họ hai cái hẳn là không có tỉnh. Nếu bọn họ hai cái không có tỉnh nói, như vậy chúng ta trận này điên cuồng tinh thần chiến tranh cuối cùng kết cục liền phải xem bọn họ. Hết chương.